Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, so nghi phạm càng ẩn nấp 9. Hồ Tân Nguyệt quay mặt xem xét, cách đó không xa bên đường quả nhiên có một cây nghiêng lệch đầu gỗ cột điện. Quách Hoài ngồi tựa ở dưới cột điện, trên đầu có một chương trị liệu nam nữ bí nước tiểu hệ thống tật bệnh miếng quảng cáo. Nàng phốc vui lên, đi đến hắn gần đó nói, vì ngươi, bản cô nương bẩn một cái quần, còn trang nửa ngày người thọt, ngươi báo đáp thế nào ta à? Quách Hoài ngó ngó nàng, cái kia còn tốt. Hồ Tân Nguyệt giả ra không cao hứng, ngươi có ý tứ gì? A, ta biến thành này tấm cảnh tượng thê thảm, ngươi nói ngồi châm chọc. Quách Hoài vịn cột điện đứng lên. Hồ Tân Nguyệt hỏi, ngươi làm sao? Quách Hoài nói, ngươi là trang người thọt. Ta hiện tại là thật què. A, dìu ta một chút, trông thấy Quách Hoài khập khễnh đi đường. Hồ Tân Nguyệt cũng không biết nên buồn cười hay là nên đau lòng, ngươi làm sao làm? Hắn mở cửa lúc, ta còn trong phòng, vậy là ngươi làm sao chạy trốn? Ta từ trên ban công nhảy xuống, nhảy quá gấp. Đem chạc chân, nhờ có là tầng 2, nếu như lại cao 2 tầng, ta liền phải ngồi xe lăn. Xem ra Batman thật đúng có phải hay không ai cũng có thể làm được. Về đến nhà, Quách Hoài cổ chân đã sưng lên lão cao. Hồ Tân Nguyệt lấy ra cồn cho hắn xoa nắn. Quách Hoài từ trong túi lấy ra một thanh giấy lộn đặt lên bàn. Hồ Tân Nguyệt thẳng nhíu mày. Ngươi từ nơi nào nhặt được rác rưởi? Nếu thật là rác rưởi, kia ta hôm nay nhưng coi như mất toi công. Hắn cầm lấy một cái viên giấy mở ra xem xét, phía trên chỉ có lung tung vài vòng nét bút, có thể là bút nước không thông suốt. Tùy hiện trên giấy vạch, thật đúng là để bạn gái nói chuẩn. Hắn thở dài, một lần nữa đoàn thành đoàn, ném tới trong sọt rác. Hồ Tân Nguyệt nói, quả nhiên ngươi nhặt đồ bỏ đi đi. Hắn lại cầm lấy một cái viên giấy, triển khai, ánh mắt rơi ở phía trên. Hồ Tân Nguyệt hỏi, viết cái gì sao? Không có viết cái gì. Vậy ngươi đang nhìn cái gì đâu? Quách Hoài đem giấy đưa cho nàng, mình lại từ trên bàn cầm lấy một cái viên giấy. Hồ Tân Nguyệt nhìn lấy trong tay nhăn nhăn nhúm nhúm trên giấy. Dùng phác họa bút pháp vẽ lấy một cái tràng cảnh, tựa hồ là một gian phòng ốc, nhưng là đại bộ phận không gian bị bút chì bôi thành màu xám đen. Lấy Hồ Tân Nguyệt người quan sát góc độ nhìn, hình ảnh đáy còn có một cái tựa hồ hình chữ nhật một loại nào đó vật thể. Ở bên cạnh nó, một người chính quay thân đứng vững, từ bóng lưng khó mà phân biệt người kia là nam hay là nữ. Đây là ngươi từ chỗ nào nhặt được? Nàng hỏi Quách Hoài. Trần Hiểu Tùng trong phòng ngủ sọt rác. Đây là hắn vẽ. Hắn vẽ những này là làm sao ý tứ? Bức tranh kia vẽ chính là một người đứng tại trước giường. Đây là một cái giường. Hồ Tân Nguyệt không biết Quách Hoài là làm sao nhìn ra được. Nàng lại hỏi, vậy tại sao muốn bôi lên đen như vậy? Bởi vì là tại ban đêm. Vẽ lên người là ai a? Là chính hắn sao? Ai biết? Có lẽ đi. Hồ Tân Nguyệt hỏi. Cái khác mấy tờ giấy cũng vẽ lấy cùng loại họa. Có phải hay không họa sĩ? Có. Để ta xem một chút. Nếu như là một người chính diện, nói không chừng hắn họa là cùng một người đâu. Quách Hoài đem trong tay giấy đưa cho nàng. Hồ Tân Nguyệt tiếp đi tới nhìn một chút. Sắc mặt một chút thay đổi, trên giấy vẽ lấy một cái chính diện tượng bán thân, tóc bị hư hóa, nhìn không ra giới tính, bộ mặt bị bút chì triệt để bôi thành màu đen. Cái này lại là có ý gì a? Hồ Tân Nguyệt phát hiện thanh âm của mình cũng thay đổi giọng. Đây là một người ở trong mơ trông thấy, Quách Hoài nói, mộng. Hồ Tân Nguyệt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Là mộng, làm sao ngươi biết là mộng? Hồ Tân Nguyệt lật trái lật phải nhìn một chút mấy lần. Đều tìm không ra Quách Hoài phán đoán căn cứ. nàng cảm thấy hai người hiện tại không giống như là tại phân tích tình tiết vụ án, càng giống là đang đọc linh dị tiểu thuyết. Cái này đích xác là mộng, bởi vì tại ta cầm tới cái này mấy chương họa trước đó, nghe thấy cái kia nằm mơ người chính miệng đối ta miêu tả qua những này trang cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.